Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 478, chân chính tấn thăng, góc chuyện audio.com, Mega Mewtwo X ngồi xếp bằng ở nơi đó, chỉ thấy làn da vốn đã trắng xám của nó nay lại càng thêm tái nhợt. Khi Lâm Phàm còn đang kỳ quái tại sao lại như vậy, không lẽ mình rời đi thời gian, Mewtwo thật đại chiến một trận với Victini đồng thời chịu trọng thương. Nhưng nhìn quanh quang cảnh nơi đây không có vẻ nào như vừa mới diễn ra một trận đại chiến mà. Lâm Phàm trở về, Mewtwo như có cảm ứng. Cũng chính lúc này Mewtwo đột nhiên mở mắt nhìn hắn và làm ra hành động giải đáp tất cả nghi hoặc của Lâm Phàm. Chỉ thấy Mewtwo khẽ há miệng, huyết dịch vị đạo lập tức tràn ngập trong không khí kèm theo đó, Lâm Phàm có thể thấy rõ ràng một điểm sáng từ cuống họng của Mewtwo di chuyển, sau đó bay ra ngoài, xuất hiện trước mặt hắn. Phục, dụng, đi, rõ ràng suy yếu thanh âm của Mewtwo văng vẳng trong đầu Lâm Phàm. Nhìn trước mặt mình giọt này màu xanh lam hòa quyện với thuần bạch sắc huyết dịch tỏa ra rực rỡ quang mang như hạo nguyệt, Lâm Phàm bao nhiêu oán khí lập tức tiêu tan, thay vào đó là thật sâu cảm động. Đến bây giờ Lâm Phàm mới hiểu rõ, vì sao Mewtwo gặp hắn, câu đầu tiên lại hỏi hắn đang tìm kiếm sức mạnh hệ fighting sao. Hiển nhiên Mewtwo đã sớm thấy Lâm Phàm phục dụng thánh huyết của Pokemon hệ fighting sau thu được chỗ tốt, nó cũng đoán được phần nào và muốn xác nhận vấn đề này. Để từ đó làm ra trả ơn hành động, khi Lâm Phàm đã gián tiếp trợ giúp nó đạt được sức mạnh mới, bằng cách dùng tinh huyết của mình trợ giúp Lâm Phàm đạt được nguồn sức mạnh này đấy. Không biết nói gì, chỉ là khe khẽ một tiếng, cảm ơn, không có làm cao, Lâm Phàm đem giọt. Này tinh huyết đã được Mewtwo đưa tới miệng nuốt xuống, không có thời gian chìm trong cảm kích bởi nguồn năng lượng khổng lồ truyền đến đã lan tỏa khắp thân thể. Lâm Phàm lập tức ngồi xuống đà tọa hấp thu khổng lồ năng lượng bắt đầu tán phát thậm chí là có chút điên cuồng xông loạn trong cơ thể. Bởi hắn vừa nuốt xuống tinh huyết không phải là bình thường thánh huyết có thể so sánh mà đây chính là thần huyết. Hơn nữa giọt này tinh huyết còn xuất ra từ thần thú trung cấp Mewtwo, để vì hắn ngưng tụ ra một giọt này tinh huyết Mewtwo bỏ ra đại giới hiển nhiên cũng là không nhỏ. Từ đó độ khủng bố và bá đạo của nó là có thể tưởng tượng được. Có điều rất nhanh sự bá đạo này bị giảm đi một nửa, khi mà ở một khắc này năng lượng xông loạn trong thức hải của Lâm Phàm cây siêu năng đã lâu nằm im lìm lần nữa. Truyền tới dị động, những sợi rễ nhỏ li ti màu đỏ ngòm duỗi ra, dọc theo hệ thống mao mạch lan tỏa đến khắp nơi trong cơ thể của Lâm Phàm, đem toàn bộ hệ psychic sức mạnh ẩn chứa trong giọt này tinh huyết của Mewtwo hấp đi. Xanh lam năng lượng chỉ trong khoảnh khắc đã bị hấp sạch sành sanh và dễ dàng toàn bộ chuyển đổi thành dinh dưỡng nuôi lớn cây siêu năng. Sở dĩ có thể thông thuận như vậy là vì năng lượng hệ psychic của Mewtwo thật sự quá tinh thuần rồi, đối với năng lượng loại này, cây siêu năng không mất thời gian tinh lọc lại, mà toàn bộ đều có thể hấp thu và sử dụng. Toàn bộ khổng lồ thần cấp năng lượng hệ psychic được cây siêu năng truyền vào cho quả siêu năng thứ ba còn đang phát triển giang giờ kia. Để rồi quả siêu năng như bong bóng được bơm vào không khí cấp tốc mà lớn lên. Thần cấp năng lượng màu xanh lam ngưng. Tụ thành một đoàn ở trong đó, chúng bắt đầu xoay tròn tích tụ lại thành một đoàn và ẩn dưỡng, để tạo ra hạch tâm cho quả siêu năng. Không có thời gian để ý những thứ này, Lâm Phàm đang phải dồn toàn lực đi khống chế, dẫn dắt và tiêu thụ đi nguồn năng lượng màu trắng sáng đang chảy xuôi và trải rộng khắp thân thể hắn này. Khi mà có nơi thì thừa thải, có nơi thì lại chưa được nguồn năng lượng này phủ đến. Từng tế bào trong cơ thể Lâm Phàm đều bị nhét đầy dạng này tinh thuần tới cực điểm hệ fighting năng lượng. Chỉ đến khi không còn nhét được nữa rồi, dưới áp lực đè nén của hệ fighting năng lượng trong từng tế bào ở không bào bộ vị, nơi không dung nạp bất kỳ thứ gì kia cuối cùng cũng bị ép buộc để trở thành bể chứa năng lượng. Đúng lúc này, Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể như một màu đen u. Tối của mình đột nhiên le lói hiện lên một điểm sáng trắng. Rồi lấy tốc độ chóng mặt những điểm sáng trắng này nhân rộng lên, xuất hiện ở khắp các bộ vị từ trong ra ngoài, tỏa ra rực rỡ quang mang, đem thân thể của hắn nhấn chìm trong bạch quang. Đó là khi tất cả các không bào trong từng tế bào đều được lấp đầy bởi năng lượng hệ fighting. Nếu trước đó Lâm Phàm cảm giác mình chỉ có một đan điền, thì cũng chính ngay lúc này hắn cảm giác mình như có vô số đan điền vậy. Khi mà nội thị sau, Lâm Phàm có thể cảm nhận được vô số đan điền nhỏ bé, hình thành từ những không bào trong tế bào ẩn chứa lấy đại lượng hệ fighting năng lượng. Điều đáng nói là cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng này tồn tại sau, Lâm Phàm có thể dễ dàng điều động và sử dụng chúng, giống như nguồn năng lượng màu vàng của huấn luyện gia. Ẩn chứa trong đan điền của bản thân vậy, đến tận đây nguồn năng lượng hệ fighting truyền vào trong cơ thể Lâm Phàm qua giọt này thần huyết của Mewtwo mới êm dịu và bình ổn trở lại. Còn lại năng lượng đã vô hại và chúng cũng bắt đầu tự hành được tế bào của Lâm Phàm từ từ thôn phệ và hấp thu. Lúc này Lâm Phàm mới có thể thở ra một hơi và chìm một phần tinh thần lực và thức hải để quan sát một mặt khác thần cấp năng lượng đã truyền vào nơi đây đã mang lại dạng gì chỗ tốt cho hắn. Một lần này nội thị, Lâm Phàm lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Vui mừng còn hơn cả việc hắn có thể cảm thụ và điều động được hệ phai tinh sức mạnh trong cơ thể mình vậy. Bởi hắn nhìn thấy đó là quả siêu năng thứ ba trên cây siêu năng kia đã triệt để to lớn và thành hình rồi. Khi mà bên trong đã đồng dạng ẩn chứa lấy một thân hình nhỏ bé của một con Pokemon, Celebi, thật đúng là nó rồi. Vui mừng qua đi, đến gần quan sát tỉ mỉ hơn Lâm Phàm lại có chút tiếc nuối. Khi mà giờ đây năng lượng mà Mewtwo cung cấp rõ ràng đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng trong quả siêu năng, Celebi vẫn còn dừng lại ở sơ sinh bộ dạng với hai mắt nhắm nghiền và rõ ràng là chưa thành chính hình. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn vẫn chưa thể kích phát khả năng đặc biệt như đã làm với Grumpig và Shiny Metagross. Có điều thất vọng rất nhanh bị thay thế bởi hy vọng cùng mong đợi, bởi Lâm Phàm thật chờ mong sử dụng quả siêu năng của Celebi sau, hắn và Celebi sẽ đạt được dạng gì biến hóa đây. Cũng chính vì thế mà Lâm Phàm đối với Victini khát cầu càng tăng nhiều thêm một bậc. Không biết hiện tại trái siêu năng đã phát triển và ngưng tụ ra nhỏ Celebi, siêu năng lực giả của ta có tính hay? Không tính là đã nhận được đột phá, nghĩ liền làm, Lâm Phàm thu hồi tinh thần lực trở về với ngoại giới, sau đó toàn lực mà khuếch trương tinh thần lực để dò xét xung quanh. Khiến Lâm Phàm vui mừng phát hiện đó là tinh thần lực của hắn dò xét phạm vi sau lần này lại tăng lên gần gấp đôi, bán kính xung quanh 1.500 mét khu vực không một thứ gì là có thể thoát khỏi Lâm Phàm tinh thần lực quan sát. Có điều khiến hắn có đôi chút thất vọng đó là, dạng này quan sát lại không có gì khác với trước đó cấp bậc. Khi mà hình ảnh thu được vẫn là hai màu trắng đen hiển hiện trong óc hắn, lực quan sát không hề có dấu hiệu của việc mạnh lên. Dạng này muốn tìm được Victini quả thật là si tâm vọng tưởng. Đúng rồi, không phải còn có Mewtwo sao? Lâm Phàm bản thân không được nhưng Mewtwo chưa chắc đã không tìm được Victini đấy. Chỉ là khi nhìn, thấy Mewtwo sau lần này hiến máu mà lộ ra suy yếu, đến hiện tại còn đang phải tán đi Mega X hình thái và ngồi khôi phục. Lâm Phàm không thể không hoãn lại ý định nhờ và Mewtwo trong lúc này. Gấp cũng là gấp không được, xem ra phải đợi Mewtwo khôi phục xong rồi mới tính đến chuyện này vậy. Lặng lẽ rời đi để Mewtwo một mình yên tĩnh khôi phục. Để giết thời gian, Lâm Phàm không thể không hướng sự chú ý của mình sang một hướng khác, đó là từ siêu năng lực chuyển sang thân thể hiện tại cấp bậc cùng sức mạnh. Chỉ có một câu để hình dung trạng thái thân thể hiện tại của Lâm Phàm, đó là một con hình người Pokemon hệ Fighting triệt để được thức tỉnh rồi. Khi mà giờ đây, có thể điều động sức mạnh Fighting xong, hơn nữa trong cơ thể hắn còn nguyên một luồng khủng bố hệ Fighting sức mạnh ẩn chứa cắm rễ và bắt đầu sinh sôi trong tất cả các tế bào. Dạng này hắn đã có thể chân chính phát huy ra sức mạnh quán quân trung cấp thân thể cấp bậc của mình. LT, Amthrax, GT, LT, Jump Kick, GT, LT, Low Kick, GT, LT, Double Kick, GT, một bộ bốn chiêu thức được hắn thi triển đã cực kỳ ra dáng của một con Pokemon hệ Fighting thi triển. Với bạch quang rực sáng quấn quanh các bộ vị dùng chiêu tỏa ra khí thế và sức mạnh kinh người. Lâm Phàm có cảm giác mình hiện tại thật giống như siêu Saiya cấp 3 vậy. Chỉ là với một bộ bốn chiêu thức đơn giản, hơn nữa toàn bộ đều là cận chiến, Lâm Phàm tự biết lấy chiến lực của mình so với những con Pokemon hệ Fighting ở đồng cấp bậc này vẫn không thể nào đánh đồng được đấy. Phải rồi, đã có sức mạnh thì hiện tại ta liền phải học tập thêm để chuyển hóa chúng thành chiêu thức mới được. Cách chương.